Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, liên tục mắc lừa hai lần. Bóng đêm mờ mịt, bây giờ là tháng 9 thiên, bên đường quán bán hàng phi thường náo nhiệt, Sở Phong ngồi tại trên ghế, yên tĩnh cùng đợi trên bàn nồi lẩu xôi cháo. Các ngươi Lam Tinh người thật đúng là sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Khương Ly cảm khái nói. Đủ loại mỹ thực là Khương Ly đối Lam Tinh lớn nhất ấn tượng. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, thấy Khương Ly hoa mắt. Sai, chuẩn xác mà nói chỉ có chúng ta Trung Quốc mỹ thực mới nhiều. Sở Phong uốn nắn Khương Ly. Nhân sinh khổ đoàn tận hưởng lạc thú trước mắt. Hưởng thụ sinh hoạt là nhân sinh rất trọng yếu một sự kiện. Sở Phong đũa kẹp lên một khối áp huyết, chậm rãi nhấm nháp. Các ngươi ca hai tinh cầu chẳng lẽ không có quán bán hàng sao? Sở Phong nhấp một hớp rượu bia hỏi. Đã từng có, nhưng hành tinh mẹ người cho rằng đây đều là thực phẩm rác. Cho nên chúng ta trên cơ bản đều ăn càng có dinh dưỡng hợp thành thịt. Đơn giản lại cấp tốc. Lò vi ba nấu vài phút liền có thể ăn. Khương Ly miệng nhỏ thưởng thức trong chén đồ ăn. Chúng ta hành tinh mẹ người ăn cơm nhiều nhất tốn hao 10 phút. 10 phút đồng hồ, chúng ta nơi này một bữa cơm chỉ ít ăn nửa giờ. Công nghệ cao cố nhiên tốt, nhưng ca hai tinh cầu cũng đã mất đi đối với cuộc sống hưởng thụ. Sở Phong đột nhiên có chút đáng thương ca hai tinh cầu người bình thường, bị những cái kia tài phiệt nghiền ép, ngay cả ăn cơm đều không có lựa chọn. Trên đường cái, mười mấy tên xe gắn máy phát ra tiếng oanh minh. Sở Phong đầu tiên là nhìn lướt qua tiếp tục cơm khô. Bọn hắn gấp, Sở Phong đem đũa để lên bàn. Hết thảy 15 tên bạch kim cấp trở lên chiến giả. Sở Phong cấp tốc khóa chặt địch nhân. Phân biệt địch nhân phương pháp cũng rất đơn giản. Xem bọn hắn có hay không phục dụng thánh huyết là đủ. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, chạy. Sở Phong lau miệng rất là bình tĩnh. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đường chạy trốn. Chỉ là không có nghĩ đến. Vương Đại Hải vậy mà ác như vậy. Vậy mà phái ra nhiều người như vậy đuổi giết hắn. Đương nhiên, khi biết Vương Đại Hải là Hắc Ám Thánh Điện phó giáo chủ về sau, Sở Phong hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho Chu Chính Nghị. Hay là nói cho Hạ Huyền Dã. Rốt cuộc Vũ Dương thành phố là Đại Hạ phủ cảnh nội. Muốn xử lý Vương Đại Hải, Sở Phong có vô số chồng phương pháp. Nhưng nếu như nói cho Chu Chính Nghị, vậy mình tu hành cùng mạnh lên mục đích liền không có ý nghĩa gì. Tách ra chạy, 3 ngày sau chúng ta tại Thiên Hải Ngự Thú Học Viện cổng tập hợp. Sở Phong đem tiền bao kín đáo, đưa cho Khương Ly, trong này có mấy ngàn khối tiền. Mặt khác thẻ ngân hàng mật mã là 6 cái 6, đầy đủ ngươi đến Thiên Hải Ngự Thú Học Viện lộ phí. Vậy còn ngươi, ta có điện thoại. Sở Phong dương lên điện thoại. Ầm ầm mười mấy chiếc xe gắn máy dừng ở quán bán hàng cổng. Vương Tương Ninh quét mắt la bàn trong tay, đem ánh mắt đặt ở Sở Phong cùng Khương Ly trên thân. Hai vị đội chấp pháp bằng hữu, nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy nơi này máu chảy thành sông, liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Vương Tương Ninh từ trên xe gắn máy đi xuống, đối Sở Phong cười tủm tỉm nói. Mặc dù không biết các ngươi dùng phương pháp gì giết Trần Siêu 4 người bọn họ, nhưng lần này các ngươi chạy không thoát. Ngươi thật sự cho rằng là 2 người chúng ta liền có thể giết người sau của các ngươi? Sở Phong bình tĩnh nhấp một hớp rượu bia. Vương Tương Ninh hồ nghi đánh giá 4 phía. Sư phụ cứu ta. Sở Phong la lớn. Không tốt, còn có cao thủ. Vương Tương Ninh giật nảy mình, lập tức triệu hồi ra mình 3 đầu ngự thú. Chạy. Sở Phong lật ngược cái bàn, từ ngự thú không gian triệu hồi ra Tiểu Mặc, cưỡi tại Tiểu Mặc trên thân hướng về nơi xa lao nhanh. Đáng chết. Vương Tương Ninh biết hắn bị Sở Phong đùa bỡn, nơi nào có cao thủ gì, thuần túy là Sở Phong hù dọa lời nói của hắn thôi. Các ngươi 5 cái đuổi theo giết nữ nhân kia, những người còn lại đi theo ta. Vương Tương Ninh tức hổn hển hướng về Sở Phong đuổi theo. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc một bên lao nhanh một bên phát ra tiếng kêu. Nó tại hỏi thăm Sở Phong đi nơi nào. Vũ Dương thành phố vùng ngoại thành có cái bí cảnh. Chúng ta đi bí cảnh cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Sở Phong chỉ vào xa xa Đại Sơn nói. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc hiểu ý hướng về Vũ Dương bí cảnh mà đi. Nhất định phải giết hắn. Vương Tương Ninh quyết định. Ngay tại vừa rồi, đội chấp pháp đội trưởng tìm được Vương Đại Hải. Về phần chuyện gì xảy ra, Vương Tương Ninh cũng không biết. Nhưng Vương Đại Hải tạm thời không muốn bại lộ thân phận. Đành phải tiến đến đội chấp pháp. Đánh giết Sở Phong cùng Khương Ly. Tại Vương Đại Hải nhìn đến. 15 tên bạch kim cấp thủ hạ đầy đủ. Hưu tại sắp tiến vào Vũ Dương bí cảnh lúc. Một cây thô như cánh tay dài dây leo bỗng nhiên kéo lại Tiểu Mặc chân sau. Tam mục quỷ đăng. Sở Phong vỗ vỗ Tiểu Mặc đầu. Vất vả ngươi. Đi ngự thú không gian nghỉ ngơi một chút đi. Sở Phong đánh giá trước mắt ngự thú. Một đoàn xanh mơn mởn cỏ dại bao trùm thân thể. Lộ ra ba cái con mắt màu xanh lam. Đại lượng dây leo vờn quanh bốn phía. Dây leo thô như cánh tay dài lấy từ sắc gai ngược. Hiển nhiên gai ngược có kịch độc. Sở Phong rất nhanh nhận ra Vương Tương Ninh đầu này ngự thú. Khống chế hệ ngự thú tam mục quỷ đăng. Tam mục quỷ đằng loại này ngự thú phi thường khó được. Đồng thời bồi dưỡng bắt đầu có chút phiền phức. Cần mua sắm một loại tên là mộc linh dịch đồ vật. Đem khi còn nhỏ tam mục quỷ đằng tiến hành ngâm. Dạng này mới có thể bảo đảm tam mục quỷ đằng an ổn vượt qua ấu niên kỳ. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để ngươi trở thành tam mục quỷ đằng chất dinh dưỡng. Vương Tương Ninh hung ác vừa nói. Hắn tự nhận là thông minh hơn người. Ngự thú sư thiên phú tu luyện. Công ty quản lý. Vương Tương Ninh đều khác hẳn với thường nhân. Nhưng ngay tại vừa rồi. Sở Phong đùa bỡn mình. Mà lại là rất cấp thấp trêu đùa. Cái này khiến Vương Tương Ninh cảm giác cực kỳ mất mặt. Hắn không kịp chờ đợi muốn xử lý Sở Phong. Lấy hóa giải mình phẫn nộ trong lòng. Giết ta. Sở Phong nhìn xem Vương Tương Ninh đầu kia tam mục quỷ đằng. Tam mục quỷ đằng là khống chế hệ ngự thú. Phóng thích ra dây leo rất là khó chơi. Nếu như bị tam mục quỷ đằng vây khốn. Đợi đến Vương Tương Ninh thủ hạ đuổi tới. Mình muốn tại Vũ Dương bí cảnh đánh du kích chiến mục đích liền tan thành bọt nước. Tam mục quỷ đằng. Sử dụng dây leo cạm bẫy. Vương Tương Ninh chỉ huy chiến sủng nói. Sư phụ. Lão nhân ra ngài thật sự nếu không ra tay. Ngoan đồ nhi liền thật đã chết rồi. Sở Phong đối phía trước la lớn. Rầm rầm, nơi xa rừng rậm phát ra rầm rầm thanh âm. Vương Tương Ninh trong lòng căng thẳng. Ta liền biết Trần Siêu là bị cao thủ giết chết. Tam mục quỷ đằng. Dây leo cạm bẫy dùng để bảo hộ ta. Tráng kiện lít nha lít nhít dây leo trong nháy mắt đem Vương Tương Ninh bao vây lại. Vương Tương Ninh khẩn trương nhìn về phía nơi xa rừng rậm. Người bị ta lừa một lần. Còn tin tưởng ta lần thứ hai. Thật sự là xuẩn a. Sở Phong lắc đầu quay người hướng về Vũ Dương bí cảnh mà đi. Tiến vào bí cảnh về sau. Vương Tương Ninh lại nghĩ đuổi tới mình liền khó như lên trời. Hỗn đản hỗn đản. Vương Tương Ninh tức đến sắp thổ huyết. Hắn vô ý thức vẫn tin tưởng Sở Phong. Thật sự là Trần Siêu bốn người chết quá mức quỷ dị. Bằng vào Sở Phong cùng Khương Ly không có khả năng đánh giết. Cho nên Vương Tương Ninh tin tưởng vững chắc Sở Phong có cao thủ bảo hộ. Nhưng lúc này đây, hắn lại bị lừa. Tiểu tử kia chạy vào bí cảnh. Vương Tổng, chúng ta còn đuổi không đuổi. Sau đó chạy đến Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ mở miệng hỏi. Đuổi theo, đương nhiên muốn đuổi. Ta muốn tiểu tử kia thiên đao vạn quả. Ta muốn giết hắn. Vương Tương Ninh dùng sức dậm chân. Một đám Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ nhìn về phía Vương Tương Ninh rất là khó hiểu. Chững chạc thường ngày như Thái Sơn Vương Tương Ninh. Hôm nay làm sao lại như thế táo bạo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.